Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410 vợ chồng đồng lòng. Tát biển đông cũng cạn. Âu Dương Tinh giống như đoán chắc Cố Minh không dám quản nàng. Cố Minh quả nhiên có điểm khó xử, nhưng vẫn là khuyên nàng. Người thực chiến kinh nghiệm thiếu. Âu Dương Tinh đúng lý hợp tình đánh gậy hắn nói. Nguyên nhân chính là vì ta thực chiến kinh nghiệm thiếu, mới muốn nhiều hơn rèn luyện. Nàng võ công cùng gan dạ sáng suốt, cùng Chí ca ca so sánh với cũng là không sai biệt lắm. Vì cái gì Chí ca ca có thể đi? Nàng không thể. Cố Minh là không có khả năng đáp ứng nàng. Hắn nghĩ đến dùng cái gì lý do ngăn trở nàng. Nhạc Linh Chi trong lòng vui vẻ. Coi chừng Minh cùng Âu Dương Tinh cái dạng này, về sau nhất định có chuyện xưa. Âu Dương Tinh đối Cố Minh, từ sùng bái bội phục đến lẫn nhau gian huynh đệ ở chung. Từ kêu Cố Minh ca ca, đến trực tiếp kêu hắn tên. Đây là hai người cảm tình thăng hoa biểu hiện. Nếu Âu Dương Tinh xu hướng giới tính không thành vấn đề, về sau sẽ đem huynh đệ phát triển trở thành ví ái nhân, một chút đều không bị kỳ quái. Cố Minh đối Âu Dương Tinh thái độ cũng thực đặc biệt. Nhạc Linh Chi gặp qua Cố Minh răn dạy thủ hạ, vẻ mặt uy nghiêm, khí thế mười phần, nhưng ở đối mặt Âu Dương Tinh khi, rõ ràng có điểm túng. Ha ha, này có phải hay không chính là ái nảy sinh? Nhạc Linh Chi nhìn đến Cố Minh khó xử, vẫn là ra tới giúp hắn. Tinh tỷ tỷ, ngươi tuy rằng võ công lợi hại, nhưng cùng Chí ca ca so, vẫn là có chênh lệch. Huống hồ hắn là nam hài tử, thể lực thượng liền thắng qua ngươi. Ngươi cùng Long Đường những người đó so, chênh lệch liền lớn hơn nữa. Ngươi khăng khăng muốn đi, khả năng ngược lại liên lụy bọn họ. Âu Dương Tinh nghe xong lời này, lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Âu Dương Chí nhân cơ hội khai đạo nàng, làm tiêm đao đội, không phải đùa giỡn. Một không cẩn thận liền khả năng mất mạng. Ngươi nếu là ra ngoài ý muốn, ta như thế nào hướng ra ra công đạo? Âu Dương Tinh thanh âm nhỏ, nói thầm nói, vậy ngươi liền không lo lắng cho mình ra ngoài ý muốn. Âu Dương Chí nghiêm mặt nói, ta và ngươi không giống nhau, ngươi không phải quân doanh người, sẽ không hiểu chúng ta. Chúng ta từ tiến quân doanh kia một ngày khởi, liền xem phai nhạt sinh tử. Này khả năng chính là quân hồn. Lâu, quân doanh người phổ biến đều không sợ chết, đặc biệt là tới rồi trên chiến trường, không mấy cái sẽ lui lùi bước. Địch nhân đến, liền đại làm một hồi. Nhưng Âu Dương Tinh trăm triệu không nghĩ tới, khuyên nàng không cần liên lụy tiêm đao đội Nhạc Linh Chi, chính mình lại lén lút đi tiêm đao đội. Cố Tranh ngay từ đầu cũng không nghĩ làm Nhạc Linh Chi tham gia. Lần này hành động là phi thường nguy hiểm. Nàng tuy rằng có không gian có thể trốn, nhưng nếu là không chú ý dưới tình huống bị người đánh lén, cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Huống hồ, nếu luôn là trốn vào không gian, thực dễ dàng bị người phát giác nàng bí mật này. Nhưng Nhạc Linh Chi nói, ta còn là cùng đi đi. Nói như thế nào cũng có thể nhiều một phân phần thắng. Tránh né chạm gác, giải quyết chạm gác thời điểm, ta không gian là có thể phái thượng đại công dụng. Cố Tranh nghe nàng nói như vậy, cũng liền không có phản đối nữa. Lúc này, hắn liền nghĩ đến một câu tục ngữ. Vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Nhưng đối Nhạc Linh Chi, Cố Tranh càng ngày càng có nguy cơ cảm. Hắn biết nàng còn có bí mật gạt hắn. Hắn thậm chí có điểm sợ biết nàng bí mật. Hắn sợ đã biết chân tướng, chính mình sẽ tự ti cảm thấy không xứng với nàng. Chỉ mong nàng có thể cùng hắn vẫn luôn một lòng. Tiêm đao đội không nên quá nhiều người, bao gồm Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh, tổng cộng 14 người, chia làm 4 tổ, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh một tổ, mặt khác 12 người 4 người vì một tiểu tổ, cho nhau liên hệ tín hiệu là học điểu kêu, một loại sống ở Đại Sơn, sẽ ở buổi tối kêu to đêm hạc điểu. Nhạc Linh Chi làm ngụy trang, xuyên chính là nam trang, trên mặt cũng lau thuốc màu. Dù sao nàng không nói lời nào, liền không ai nhận được nàng. Liền Âu Dương Chí đều cho rằng Nàng bất quá là cố tranh tiểu tùy tùng. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.